Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 3 Tiểu Loli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế ra ở Tinh La Đế Quốc, một đứa bé bước vào thế giới này, phải đối mặt với tầng tầng lớp lớp nguy cơ ngay từ khi mới sinh ra, sau lưng ấm áp cất giấu đầy gai nhọn thì tỉnh go ôm một cái. Một tiểu hài từ 3 tuổi kéo chiếc váy hoa của một nữ hài ước chừng 9 tuổi, làm nũng nói. Nữ hài lắc đầu bất đắc dĩ. Trúc Thanh, người quá nặng ta không thể ôm được nữa. Hừ, mới sẽ không đâu, tiểu hài tử cũng chính là nữ nhi của một thế gia ở Tinh La Đế Quốc. Chu Trúc Thanh thở phì phì nói, sau đó đặt mông ngồi xuống đất, rất có tư thế, nếu ngươi không ôm ta, ta sẽ không đứng dậy. Chu Trúc Vân thở dài, vận dụng hồn lực cố hết sức mà bế Chu Trúc Thanh lên. Được rồi, ta ôm ngươi là được, ngồi dưới rất sơ muốn chết. Hai chị em ngọt ngọt ngào ngào, không nghĩ tới 5 năm sau hai người sẽ lưu lạc đến nông nỗi kiếm rút lỗ chương. Tốt đẹp giữa cả hai chỉ có thể phong ấn trong lọ ký ức, không bao giờ có thể mở ra được nữa. Trong Tinh La Đế Quốc đại xâm lâm, nữ hài tê liệt ngã xuống trên xe ngựa, khó có thể tin mà nhìn người tỷ tỷ hơn mình 6 tuổi, người tỷ tỷ nàng vẫn luôn tín nhiệm ỉ lại, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa. Vì cái gì, tỷ tỷ, Trúc Thanh, theo như quy tắc của đế quốc chúng ta, chỉ có người thừa kế mới có thể tồn tại, hồn lực bẩm sinh của ngươi cùng ta không phân cao thấp. Ta không muốn chết, so với ta cùng ngươi chiến đấu cho đến chết trong vài năm tới, không bằng hiện tại ngươi rời đi nơi này, từ giờ trở đi, sống hay chết. Mặc cho số phận, Chu Trúc Thanh, người luôn tin tưởng tỷ tỷ mình, không ngờ lại bị tỷ tỷ làm cho sững sờ, nhất thời khiến nàng cảm thấy rất bi thương. Tác dụng của mê dược vẫn chưa hết hẳn, cả người Chu Trúc Thanh yếu ớt dựa vào thành xe ngựa, ngây ngô non nớt, trên mặt nhìn không ra một chút tinh thần phấn chấn. Ta cho rằng chúng ta khác nhau, khi còn nhỏ chúng ta rất tốt, ngươi thường thường ôm ta. Chấm, buồn cười, bất quá là lừa gạt ngươi thôi, ngươi cứ nhiên tin tưởng ở Chu gia sẽ có tình người. Chu Trúc Vân lớn tiếng đánh gãy hồi ức của nàng, che mặt dãy dụa dường như để thuyết phục bản thân rằng tất cả những gì mình làm đều là đúng. Cho nên, ngươi muốn làm như thế nào tỷ tỷ? Hai chữ tỷ tỷ cắn rất mạnh, giống như đang cười nhạo sự ngây thơ của mình. Đáng lẽ nàng nên sớm minh bạch đạo lý bà Vú nhắc nhở, nhưng nàng một mực gạt đi những lời dặn dò của bà, và giờ cuối cùng nàng đã phải nếm trái đắng. Tinh La Đế Quốc đại xâm lâm có rất nhiều hồn thú, nguy hiểm tứ phía, không gì có thể đảm bảo rằng nhóm lính đánh thuê đi vào sẽ bình an vô sự, huống chi là một hài tử 8 tuổi. Ném nàng vào đi, Chu Trúc Vân tiện tay bâng quơ nhẹ nhàng phân phó xuống một câu, xoay người nói với Chu Trúc Thanh. Sống chết phụ thuộc vào mệnh ngươi, nếu ngươi sống sót. Có lẽ người chết đó là ta. Chu Trúc Vân không nói với nàng những lời còn lại, siết chặt nắm tay xoay người lên xe ngựa, càng đi càng xa. Chu Trúc Thanh nhìn khu rừng lạnh lẽo tối tăm trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, trên đời này không có người có thể tin. Nhị tiểu thư, xin lỗi. Thuộc hạ của Chu Trúc Vân hạ một đao đánh ngất nàng, khiêng nàng đi về phía trước mấy chục dặm, đột nhiên nghe thấy tiếng hổ gầm lớn, cuống quýt tùy tay đem nữ hài ném xuống đất, vội vàng trở lại theo đường cũ, rời đi Tinh La Đế Quốc đại xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài nằm trên bãi cỏ lạnh lẽo, cơ thể cuộn lại trong vô thức giống như trẻ con còn trong bụng mẹ, đem chính mình bao quanh lại nàng mới có được chút cảm giác an toàn. Ha ha, tiểu bạch lại đến, Ngôn Linh kết giới. Một giọng nói cách đó không xa truyền đến, đó là một thiếu nữ 13 tuổi, người đó chính là Kỳ Vu đã du ngoạn đến tận đây. Từ khi Kỳ Vu vô ý lấy được đệ nhất hồn hoàn trong rừng, liền kiêu ngạo khiêu khích các loại hồn thú xung quanh rừng, hầu hết các linh thú trung tâm đều rất cường đại, một số thích sống theo quần cư, Kỳ Vu không dám khiêu khích bọn chúng, nhưng linh thú ở bên ngoài không chỉ có ngốc, lực công kích vẫn nằm trong phạm vi Kỳ Vu có thể thừa nhận. Dù sao đánh không lại cô vẫn có thể chạy thoát, cho nên ngoài những vật dụng cần thiết, 5 năm qua Kỳ Vu liền ở trong rừng, đánh hồn thú, chữa thương cho hồn thú, tu luyện cùng hồn thú, đánh hồn thú đạt được hồn hoàn, hồn thú bên ngoài có chút năng lực đều bị cô bắt nạt. Bây giờ Kỳ Vu 13 tuổi đã là hồn tôn cấp 35, hơn nữa hòa mình cùng tất cả hồn thú trong rừng. Tuy rằng tính tình người này ác liệt, sau khi đánh ngừa thú sẽ chữa thương cho thú, hơn nữa kỹ năng nướng thịt của cô lại khiến cho một ít hồn thú không tiết tháo đi theo, chẳng hạn như khiếu thiên hổ trước mặt nhớ ăn mà không nhớ đánh này. Ngào ô, im đói bụng, không thể di chuyển. Khiếu thiên hổ nằm trên mặt đất, móng vuốt chọc vào kết giới, ngất đi 5 giây, tỉnh lại chọc bên kia, lại ngất đi. Một bộ dáng không chịu ngoan ngoãn hợp tác khiến Kỳ Vu bất đắc dĩ không thôi, Khiếu Thiên Hồ mạnh mẽ lại nghe lời, thực sự là người bạn đồng hành đắc lực cho các nhà lữ hành rời nhà đi rèn luyện tu hành, chính là có chút tham ăn, chẳng qua Kỳ Vu phải thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của nó. Hai tiếng hổ gầm vang dội khiến Chu Trúc Thanh đột nhiên tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, xung quanh là những tán cây cao che khuất mặt trời, loáng thoáng có thể cảm nhận được độ ẩm không khí khác hẳn bình thường, đây là bên trong Tinh La Đế Quốc Đại Xâm Lâm. Chu Trúc Thanh bi thương mà cười cười, tay chân nhỏ bé chống đỡ thân cây từ từ đứng dậy, lắc lắc cánh tay đã bị đầu ép đến tê mỏi, hung hăng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt, đuôi mắt bị dùng sức lau đến đỏ bừng. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nữ hài thận trọng từng bước một bám chặt vào thân cây, hy vọng có thể tìm được một địa phương an toàn có thể tạm thời che đậy. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, mùi thịt nướng bốc lên, mang theo vị cay của thì là và ớt, mũi của Chu Trúc Thanh khẽ giật giật, thơm quá. Bụng thầm thì kêu vài tiếng, mùi vị thịt nướng kích thích vị giác nữ hài, Chu Trúc Thanh khẽ cắn môi, cẩn thận đi tìm nơi phát ra mùi hương. Chỉ thấy một con hổ lớn đang nằm trên bãi cỏ, một đôi mắt cực lớn thẳng tắp nhìn vào nữ hài đang nướng thịt, trên miệng treo một chất lỏng màu bạc. Đầu tóc nữ hài có chút tán loạn, trên mặt còn xám xịt, nhưng trên mặt cô lại nở một nụ cười tươi rói mà lúc này Chu Trúc Thanh không làm được, đứng ở bên cạnh giá nướng quay chậm gì gì. Lão hổ vỗ một chưởng thật mạnh xuống đất, tung lên một đám bụi, còn hướng nữ hài gầm lên tựa như đang thúc giục cô. Chu Trúc Thanh bị lão hổ làm cho sợ đến mức ôm đại thụ gần mình nhất run bần bật, ánh mắt nàng kinh ngạc nhìn về phía nữ hài, người này vậy mà không sợ lão hổ, hơn nữa lão hổ này còn nghe lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trúc Thanh tập trung vào món thịt nướng trước mắt, bởi vì hồn lực chỉ mới cấp 10 nên vẫn chưa có được hồn hoàn, tính cảnh giác không thể so với hồn sư bình thường, không chú ý tới lợn rừng vẫn luôn hung mãnh ở phía sau hướng nàng chạy tới. Kỳ Vu cảnh giác nghe thấy tiếng dã thú lui tới, tạm thời buông kẹp thịt nướng trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền tiến vào một đôi mắt mực thiên chân vô tà đầy thủy nhận. Đáng yêu quá, ta không phải lolicon, nhưng ta thật muốn ôm ấp hôn hít. Tiểu nữ hài mặc một chiếc váy hoa đơn bạc, vạt áo có dấu vết bị cành cây cắt qua, cực kỳ giống như một tiểu nãi miêu đang chịu đựng và cầu xin đồ ăn. Nhưng con lợn rừng không có gì nổi bật, với cặp răng nanh to lớn phía sau trông cực kỳ chướng mắt, phá hỏng cả bức tranh đẹp đẽ. Kỳ Vu gợi lên một nụ cười nham hiểm, khiến cho đáy lòng Chu Trúc Thanh hoảng sợ, thân thể hướng gốc cây rụt rụt. Ngôn linh kết giới, Kỳ Vu ngay lập tức thi triển hồn hoàn, dùng đệ nhất hồn kỹ, làm choáng váng con lợn rừng, sau đó rút chủy thủ bên hông, đâm vào cổ nó và chém mạnh. Một kích mất mạng, một con dã thú bình thường mà thôi, không đợi Kỳ Vu dùng hồn kỹ đã bị một đao giải quyết, máu trong cổ họng dính ở trên người cô càng hiện ra tà mị. Chu Trúc Thanh bị một màn này làm cho sợ tới mức thân thể run run, nhìn con heo to gấp 5 lần mình phía sau, sắc mặt đột nhiên mất đi huyết sắc. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Kỳ Vu thấy nàng một mình ở trong khu rừng này cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta nên cô cũng không hỏi thêm. Chu Trúc Thanh bất giác lùi lại một bước, xoa dịu nỗi sợ hãi, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, ta không có việc gì. Ọt, bụng truyền đến một tiếng quỷ dị, khuôn mặt Chu Trúc Thanh đỏ bừng, quá mất mặt, chính mình đường đường là một nữ tử thế gia từ nhỏ không lo ăn mặc, hiện giờ lại. Phụt, Kỳ Vu không cẩn thận cười ra tiếng, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, nhấp nhấp môi thu ý cười. Khiếu Thiên Hổ ở một bên không kiên nhẫn kêu ngao ngao vài tiếng, Chu Trúc Thanh chưa bao giờ nhìn thấy đại lão hổ run run sợ hãi. Mã ơi, Loli, thật đáng yêu, Kỳ Vu kiềm chế nội tâm lão A-di kia của mình, bí mật mà nắm lấy tay Chu Trúc Thanh, bước đi đến giá nướng thịt. Vừa lúc ta còn chưa có ăn cơm, nếu không ngại thì chúng ta cùng nhau ăn đi. Còn người nữ hải tràn đầy chân thành, Chu Trúc Thanh vừa bị phản bội lại nhịn không được nương theo lực đạo cô mà đi đến. Thịt được nướng đang xèo xèo chảy mỡ, những miếng thịt lớn đa số đều đi vào dạ dày của Khiếu Thiên Hổ, còn dư lại một ít Kỳ Vu và Chu Trúc Thanh chia nhau ăn, nhưng cũng đủ no bụng. No rồi sao, Kỳ Vu đã nướng xong thịt được chữ đã săn vào mấy ngày hôm trước, thịt nướng được để sang một bên gói gọn gàng, đem miếng thịt cuối cùng ăn nốt. Chu Trúc Thanh liếm liếm môi, gật gật đầu. No rồi, ánh mắt lại không tự chủ mà lướt qua gói thịt to mà Kỳ Vu đã gói, mang theo chút nghi hoặc, chẳng lẽ muốn giữ lại. Thịt vừa nướng không phải ăn ngon hơn sao? Thấy nàng xoa bụng có vẻ như đã no rồi, Kỳ Vu liền buông giá thịt xuống, vỗ vỗ tay đứng dậy, đem túi thịt to kia đến trước mặt Khiếu Thiên Hổ. Được rồi, mang đi cho lão bà của ngươi đi. Nói xong liền thu dọn đồ nướng, Chu Trúc Thanh thấy cô bận bịu làm một mình, cắn môi nói. Ta giúp ngươi, Kỳ Vu cười cười với nàng, biết nàng ngượng ngùng, chi kỳ nói. Được, ngào ô im còn chưa có ăn no đâu, sao ngươi dọn đồ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã ăn một con trâu thêm nửa cái đầu heo, còn muốn ăn à, cẩn thận Thúy Hoa không cần ngươi. Mau về đi, ta sẽ đi tới sông bên cạnh tắm rửa một cái liền trở về. Kỳ Vu và Chu Trúc Thanh cùng đem giá nướng dọn dẹp, duỗi người cười. phụt, Chu Trúc Thanh khi nghe đến cái tên Thúy Hoa này liền nhịn không được cười. Kỳ Vũ câu môi, nhẹ thở ra, tiểu nha đầu này cuối cùng cũng cười, từ lúc mới thấy thật câu nệ đến bây giờ đã có hơi chút thả lỏng, lòng đề phòng của Chu Trúc Thanh đối với Kỳ Vũ đã giảm đi không ít chỉ vì một bữa ăn. Thấy Kỳ Vũ nhìn mình cười nhạt, Chu Trúc Thanh thu liễm ý cười, nhưng tai nàng đã đỏ bừng, quá xấu hổ, dù sao thì nàng cũng chỉ là một hài từ 6 tuổi a, cách Trương.